Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh cả và anh hai đã nói xong. Đến lượt Tiểu Gạo Nếp, con nói về chuyện của con đi. Tiểu Gạo Nếp cười hì hì. Con so với hai anh tốt hơn một chút. Con đến từ cổ đại, là công chúa. Nguyên nhân tử vong là vì con thay huynh trưởng ra trận chiến đấu. C.H.E.T trên chiến trường, nhưng con không hề hối hận, vì con đã bảo vệ dân chúng, bảo vệ anh trai yêu quý nhất của mình. Cho nên dù có đến một lần nữa, con vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Sinh ra cô bé đã được định sẵn phải gánh vác trách nhiệm trên vai. So với những quân cờ hòa thân, cô bé thích xuất chinh hơn. Mấy người nghe xong đều không ngờ Tiểu Gạo Nếp lại là công chúa tướng quân tử trận. Tần Sương vỗ nhẹ lên tay cô bé. Cho nên, con lớn lên mới muốn vào quân đội à? Tiểu Gạo Nếp đáp. Vâng, hơn nữa võ công của con cũng không tệ. Nếu không phải con còn nhỏ, con đã luyện công pháp gia truyền của nhà con rồi. Đến lúc đó con vào quân đội, chắc chắn không ai dám bắt nạt con. Tần Sương nhướng mày, công pháp của nhà con chính là võ công cổ truyền phải không? Đúng vậy, nhưng phải 6 tuổi mới có thể tu luyện. Đến lúc đó nếu anh trai muốn học, chúng ta có thể học cùng nhau. Dù sao đời này con họ Hoắc, chúng ta đều là một gia đình. Còn Tiểu Bánh Gạo thì con đoán là có thể không có thiên phú đó. Nó thật sự quá ngốc nghếch. Tiểu Gạo Nếp vô tình châm chọc. Con à, em trai con chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Sau này các con đừng bắt nạt nó. Hồi đó khi các con còn ở trong bụng mẹ, tranh giành chất dinh dưỡng, Tiểu Bánh Gạo tội nghiệp nhất. Khi sinh ra, mẹ còn tưởng nó sẽ C.H.E.T yểu. May mà nó ăn khỏe, nên mới khỏe mạnh lớn lên như vậy. Hồi đó Tiểu Bánh Gạo sinh ra giống như một chú mèo con. May mắn là nó có sức sống mãnh liệt. Tiểu Bánh Tròn nghe thấy vậy, liền nhạt nhạt đáp, mẹ yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc em trai. Có một em trai ngốc nghếch, thực ra cũng là một điều vui. Hơn nữa, chuyện kiếp trước, cậu ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra trong gia đình mới này. Hơn nữa, đây đều là em trai em gái ruột thịt. Nếu không hòa hợp, người buồn nhất chính là mẹ. Thứ nữa, cậu ta thật sự rất yêu quý người mẹ mạnh mẽ thông minh này. Tần Sương cười, đi thôi, mẹ dẫn các con đi xem báu vật của mẹ. Chắc chắn các con sẽ rất thích. Cô đưa tay ôm lấy bốn đứa trẻ. Một ý niệm liền bước vào không gian của mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy đứa trẻ cũng ngẩn người. Tiểu Bánh Đậu là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ta không thể tin được nói. Đây là không gian chữ vật à? Tần Sương gật đầu. Đúng vậy, vô tình nhận được một chiếc nhẫn. Hiện tại vẫn đang nâng cấp. Lúc đó chỉ có thể chữ vật, không thể vào được. Sau này vô tình phát hiện ra nó có thể nâng cấp, từ từ mới biến thành như vậy. Trời ơi, không ngờ thế giới này lại có nhẫn chữ vật. Ngay cả ở giới tu tiên của bọn con, có được một cái túi chữ vật cũng đã là người giàu có rồi. Tiểu Bánh Đậu cảm khái nói, loại không gian cao cấp như vậy thường chỉ có ở thần giới. Đi thôi, mẹ dẫn các con đi xem tình hình ở đây. Tiểu Bánh Gạo cứ ngủ ở đây đi. Ba người nhìn Tiểu Bánh Gạo rồi đi theo mẹ về phía trước. Khi kho hàng mở ra, ba người cũng suýt nữa thì bị tài sản của mẹ làm cho mù mắt. Ngay cả Tiểu Gạo Nếp, người đã từng thấy nhiều báu vật, cũng kinh ngạc nói, mẹ, mẹ cướp kho báu quốc gia à, sao lại có nhiều báu vật như vậy? Tần Sương cười, những thứ này đều do mẹ tích lũy dần dần, một số là do ăn cướp được. Hồi đó khi mẹ mới đến thế giới này, thật sự là trắng tay, trên người không có nổi 100 đồng. Chậc, mẹ ơi, những báu vật này đủ cho cả nhà mình tiêu xài mấy đời rồi. hóa ra chúng con mới là người nghèo nhất. Ban đầu tưởng rằng mỗi năm, những món quà và tiền tiêu vặt mà họ nhận được đã rất nhiều rồi. Giờ đột nhiên biết được mẹ giàu có như vậy, thật sự là không so sánh không thấy đau thương. Tiểu bánh tròn nhìn thấy vàng bạc châu báu khắp nơi, ngay cả cậu ta cũng mở mang tầm mắt. Ngoan nào, ba đứa cứ xem, ai thích thì chọn ba món để sưu tầm, những món khác cứ để ở đây. Bây giờ không gian tốt hơn rồi, rất nhiều trang sức có thể mang ra ngoài, nên cô không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu gạo nếp nghe nói được chọn ba món báu vật, cũng mắt sáng rực rỡ nói, vậy chúng con không khách khí với mẹ đâu. Tần Sương cười, dù sao sau này cũng là của mấy đứa, không cần khách khí, cô vất vả tích lũy những tài sản này, chính là để cho con cái có một nền tảng tốt. Nếu không phải lấy ra quá nhiều, không có chỗ để, cô đã lấy ra hết rồi. Sau đó, ba người bắt đầu lục lọi trong kho hàng. Con trai thích những thứ không nhiều, nên tiểu bánh tròn và tiểu bánh đậu nhanh chóng tìm được những thứ mình thích. Rồi đi ra, còn tiểu gạo nếp thì hoa mắt chóng mặt, cuối cùng bị choáng ngợp, liền chọn ba món đắt tiền nhất. Sau khi ba người đều chọn xong đồ, Tần Sương mới tiếp tục dẫn họ đến thư viện bên kia. Nào, đây là ngôi nhà xuất hiện khi không gian nâng cấp. Hiện tại mẹ chỉ có thể mở được thư viện tầng 1. Tuy nhiên, rất nhiều sách ở tầng 1 mẹ không hiểu. Những chữ viết ở đây bao gồm văn hóa 5.000 năm. Nếu các con đọc hiểu được thì tốt nhất. Mấy đứa con của cô đều đến từ những thế giới khác. Biết đâu những cuốn sách mà cô không hiểu, mấy đứa bé lại đọc hiểu. Tiểu bánh tròn và mấy người nhìn thấy những cuốn sách trong đó cũng bị choáng ngợp. Nhiều sách quá. Ê, chữ này con biết đấy, không phải là chữ viết trong lịch sử của chúng ta sao? Tiểu gạo nếp nhìn một hàng chữ nói, chữ này con cũng biết, sao lại có chữ viết ở giới tu tiên của bọn con? Dù con không biết tu luyện, nhưng cũng đọc không ít sách, chắc chắn không nhầm. Tiểu bánh đậu khẳng định nói, ngay cả tiểu bánh tròn lúc này cũng lên tiếng, tôi biết chữ giáp cốt, còn có chữ viết của 12 quốc gia, những cuốn sách này đều là bản cổ, thư viện của mẹ đúng là báu vật. Tần Sương nghe thấy lời của mấy đứa con, nghĩ thầm, thư viện này là để dành cho con cái chứ, nếu không thì tại sao cô không hiểu, mà mấy đứa lại đọc hiểu được. Ôi, ở đây còn có cả võ công tâm pháp, còn lợi hại hơn cả võ công truyền đời của nhà con. Mẹ, con có thể xem cuốn sách này không? Tiểu gạo nếp hỏi, Tần Sương gật đầu, các con cứ xem thoải mái. Chỉ cần đừng làm hỏng sách là được, bởi vì hỏng một cuốn thì mất một cuốn. Mẹ yên tâm, chúng con đều là người yêu sách. Hơn nữa những cuốn sách ở đây đều là báu vật. Nếu có thể học được một số kỹ năng ở đây, sau này chúng con chắc chắn có thể tung hoành khắp chốn. Tiểu gạo nếp vui vẻ nói, những cuốn sách này chứa đựng rất nhiều di sản đã bị thất truyền. Nếu mấy đứa học được một ít, sau này không nói là có thể thống trị thế giới, thì cũng là những nhân vật vang danh thiên hạ. Được rồi, hôm nay đã khuya rồi. Nếu các con muốn xem thì tự chọn hai cuốn. Ngày mai từ từ xem. Tiểu bánh gạo vẫn đang ngủ. Hơn nữa trẻ con không nên thức khuya, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ba người nghe thấy vậy, cũng nhanh chóng chọn hai cuốn sách mình thích. Tần Sương liền dẫn chúng ra khỏi không gian. Cách chương.